Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 916. Kịch chiến, góc truyện audio.com. 10 phút, chỉ 10 phút chiến trường đã tàn. Người Amazon dưới sự hỗ trợ của Vega buộc phải lui về sau với những vết thương chồng chất. Mất hoàn toàn chiến lực, nếu không phải chính quyền thế giới không có truy đuổi thì có lẽ tử thương càng thêm thảm trọng. Giờ chiến trường chỉ còn có Cầm đang đau khổ chống cự. Trên người anh đã chồng chất vết thương, khí thế yếu ớt đi rất nhiều. Chẳng bao lâu nữa chỉ sợ anh cũng không nhịn được mà ngã xuống rồi. Đúng lúc đó, từ phía hòn đảo, một thân ảnh bay ra, đứng trên bầu trời đầy cao cao tại thượng. Robert, lên đây đi, cuộc chiến của chúng ta cũng nên bắt đầu rồi. Gon, để Robert mắt vốn nắm hờ đột nhiên mở ra, hắn nhìn lên bầu trời vẻ mặt có chút phức tạp. Thở dài một hơi, hắn đạp không tiến lên bầu trời. Đứng đối diện với si ông nói, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, cuộc chiến của chúng ta cũng nên bắt đầu đi. Và đại chiến nổ ra giữa bầu trời, va chạm kịch liệt khiến mọi người bên dưới đều có chút bất ngờ, khiến cho nhịp độ chiến đấu bên dưới có chút chậm lại, khiến cho áp lực của Cầm giảm đi rất nhiều. Nhưng mà anh vẫn bị để ý, khiến cho hoàn toàn không có bất cứ đường đột phá nào. Cầm thở dài một hơi, anh biết cuộc chiến bây giờ anh đã không thể nào tham gia vào cuộc chiến này nữa. Cầm lẳng lặng lui lại mà quan chiến, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm như đang tính toán cái gì đó. Trong khi đó, cuộc chiến trên trời kết thúc nhanh hơn mọi người dự đoán rất nhiều. Chỉ va chạm trong chốc lát mà Robert đã thổ huyết lui ra ngoài. Hiển nhiên cả hai không cùng một đẳng cấp, Sion đứng trên bầu trời đầy ngạo nghễ. Người mấy trăm năm qua chỉ đạt đến mức độ này ư? Haki của ngươi cũng quỷ dị và sáng tạo đó, nhưng ngươi muốn dựa vào nó để chiến thắng ta thì về luyện thêm trăm năm ngàn năm nữa đi. Robert lau vết máu trên khóe miệng, thở dài một hơi. Xem ra quả thật ta vẫn không phải là đối thủ của cô. Nhưng ta không có một mình, để xem ngươi làm sao để chiến thắng. Sau lưng anh, từng thân ảnh xuất hiện, ngũ lão tinh xuất hiện, tam thú xuất hiện, tạo nên một thanh thế khổng lồ, nhưng Siêu vẫn đầy lạnh nhạt nói. Định dựa vào đám ô hợp này để chiến thắng với ta ư? Si tâm vọng tưởng, rồi cô lao lên và chiến đấu. Cô như một chiến thần tả xung hữu đột mà không hề yếu thế, thậm chí là lấn lướt hơn hẳn. Nhưng hiển nhiên Robert đã lường trước việc này. Tất cả mọi người di chuyển theo một trận pháp quỷ dị nào đó, không cầu tấn công, chỉ phòng ngự và dây dưa. Càng lúc chiến trường càng trở nên xa hòn đảo. Khi đến một vị trí nhất định, đột nhiên Robert phất tay, ngay khi đó, từ 43 chiến thuyền, 43 cột sáng hiện lên, tọa nên một trận pháp quỷ dị bao phủ lấy cả hòn đảo. Vẻ mặt của Siêu biển đổi, cô lập tức muốn chạy về, nhưng mà Robert đã cất công đến mức này, sao có thể từ bỏ. Lập tức tất cả đồng loạt xông lên liều chết cản chân Cầm lại. Thậm chí những đô đốc có khả năng tác chiến trên bầu trời cũng nhao lên. Đại chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cả hai bên không còn giữ lại nữa mà chiến đấu sống chết với nhau. Nhưng mà Sion dường như cũng điên cuồng rồi. Cô bất chấp vết thương mà tấn công. Cô như một con thú bị thương đang điên cuồng vùng vẫy. Người mạnh nhất thế giới mà liều chết thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Đáp án ngay ở trước mắt. Đô đốc không chịu được quá hai quyền, dù là hệ lô ra đi nữa cũng không chống được lâu, ngũ lão tinh cũng không hề dễ chịu chút nào. Góc truyện audio.com, dù cho có thể miễn cưỡng chống được một chút thì cũng rất khó khăn. Người chống chịu chủ lực trong trường hợp này chính là Lôi Long. Nó có thể nói là hứng chịu hầu như tất cả sát thương. Cả người nó chồng chất vết thương, khí thế yếu ớt nhưng vẫn còn rất hiếu chiến. Nhưng rồi vẫn còn thứ khiến cho mọi người còn hy vọng. Bởi vì Siêu đang cấp tốc biến đổi, từ một đứa nhỏ dần trở thành một người lớn rồi nhanh chóng già đi, trông cô lúc này chẳng khác gì một người phụ nữ trung niên. Tốc độ phát triển nhanh đến người ta hít thở không thông. Nhưng kèm theo đó là hy vọng, Robert không kiềm chế được hưng phấn khi mà mọi thứ sắp đạt được. Cố lên một chút, chỉ cần sinh mệnh lực của ả hao hết thì sẽ là lúc chúng ta chiến thắng mà thôi. Mọi người hiển nhiên cũng nhìn ra điều đó, nhìn ra được kẻ địch khủng bố này đang dần dần già yếu. Chỉ cần cô thêm một chút nữa là bọn họ hoàn toàn có thể chiến thắng. Siêu sao không biết được điều đó. Cô biết nếu như mình không mau chóng trở về hòn đảo nhanh chóng và mượn nhờ sức mạnh cây ác quỷ thì cô không thể nào chống chịu được lâu nữa. Cô không thể không liều mạng. Haki bao phủ người cô, tràn vào trong người cô. Cô đã mạnh nay càng trở nên đáng sợ hơn. Đô đốc rơi rụng như lá mùa thu, ngũ lão tinh cũng không chịu được bao lâu. Lôi Long bị đánh rơi xuống biển. Đại trận phe chính quyền thế giới đại loạn. Người chết bị đánh bại liên tục, Siêu lúc này như đã nhập ma, trở nên điên cuồng. Robert dường như cũng không ngờ Siêu khi mà bộc phát lại kinh khủng như vậy. hoặc chính xác ra anh chưa bao giờ khiến Seong tung ra toàn lực. Chính vì vậy mới tạo ra sự tổn thương thảm trọng như thế này. Nhưng đã làm đến mức này mà dừng lại thì anh không cam tâm. Lá bài tẩy ra hết, liệu lần sau anh có thể làm được gì không? Và cần thêm bao nhiêu thời gian nữa mới có thể có thêm những lá bài tẩy mới đủ mạnh để chiến thắng? Đó là còn chưa kể đến lúc đó không ai biết con quái vật này có thể phát triển đến mức nào. Cơ hội ngay ở trước mắt mà không biết chiếm lấy thì vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Robert xông lên liều chết, từ phía sau tấn công, hắn trở thành người chịu đòn chính. Dốc toàn lực va chạm với Seong. Seong cũng nhìn ra kẻ thù chính của mình, cô chuyển đầu mâu về phía Robert và điên cuồng tấn công. Dù bị quấy rầy không ngừng nhưng cô đã bỏ qua tất cả. Mục tiêu của cô chỉ có một, kẻ trước mắt này. Trên người Seong bắt đầu xuất hiện những vết thương, dường như sự già yếu khiến cho sức phòng ngự của cô giảm đi, nhưng nó vẫn là quá kinh khủng. Những vết thương trông đáng sợ nhưng vẫn quá nông. Trong khi đó, những vết thương mà cô gây cho Robert trông đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu không phải haki quan sát của anh đạt đến một mức độ khủng bố thì có lẽ anh không biết chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng anh vẫn sống, vẫn trèo chống được trước sự tấn công của Seong. Hiển nhiên sống bao nhiêu năm như vậy khiến cho cơ thể của hắn phát triển đến một mức độ khủng bố, miễn cưỡng có thể kéo chân của Seong. Cố lên chỉ một chút nữa thôi. Robert không ngừng tẩu vị, không ngừng kiềm chế Seong, cố gắng kéo dài thời gian nhiều nhất có thể. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra. Một chiếc thuyền nơi nắm giữ một tiết điểm đột nhiên chìm xuống, mất một cột sáng khiến cho cái kết giới trở nên bất ổn định, lọt ra ngoài một tia khiến cho cả người Seong như đạt được tân sinh. Cô cấp tốc trẻ lại, kèm theo đó là sức chiến đấu tăng. Góc truyện audio.com, lên, chiến trường đánh dấu một bước ngoặt trọng đại, cách chương.